Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 566 rời đi Titan Tinh. Đối với trước mặt vũ trụ mà nói, Tròn buông xuống tuyệt đối là một cái đại tai nạn. Kia đại biểu cho vũ trụ bắt đầu hướng tà ác một phương nghiêng. Dần dà, cái này vũ trụ đều sẽ trở nên tà ác vô cùng. Ác nhân khắp nơi, làm chuyện xấu biến thành một kiện đương nhiên sự. Chính nghĩa không người mở rộng. Nói cách khác chính là toàn bộ vũ trụ đều sẽ đổi bại, nhưng đối Dragon of the Moon mà nói, việc này cùng hắn một chút chỗ tốt đều không có, hắn hiện giờ gặp phải một cái không xong cục diện. Titan tộc vô số năm đều không có tinh lọc hắn, nhưng là hôm nay lại có khả năng bị tròn đồng hóa rớt, hắn tả hữu cân nhắc. Không thể không ở tự do cùng tiêu vong gian làm ra lựa chọn, vì từ trong phong ấn thẩm thấu ra trước. Mắt điểm này lực lượng, hắn tiêu phí mấy vạn thâm niên quang, nhưng tới rồi sống chết trước mắt cũng không có gì không thể vứt bỏ. Cùng lắm thì lại tiêu phí mấy vạn năm thời gian ma phong ấn. Chỉ cần chính mình bất tử, hết thảy đều có thể trọng tới, Dragon of the Moon không hề do dự. Trực tiếp chém đứt chính mình cùng phong ấn ngoại hóa thân chi gian liên hệ, hóa thân đột nhiên thoát ly bản thể khống chế. Bên trong chất chứa tà ác làm nó biến thành một đại đoàn bất quy tắc màu đen khí xoáy tụ, nếu mặc kệ. Mặc kệ, trăm ngàn năm sau, nó sẽ một lần nữa ra đời thần trí, biến thành một cái hoàn toàn mới ác ma. Nhưng hôm nay Daisy cùng Wanda sẽ không cho nó cơ hội, nguyên bản hấp thu Dragon of the Moon tinh. Thần lực sẽ có một ít hậu hoạn, bởi vì vô luận là Daisy vẫn là Wanda đều rất khó mà tiêu Dragon of the Moon sinh mệnh ấn ký. Hiện tại chính hắn vứt bỏ liền phương tiện nhiều, các nàng chỉ cần đối mặt một cái còn không có ra. Đời tự mình ý thức vô danh ác ma, đối phó lên quả thực là nhẹ nhàng thêm vui sướng, Daisy trong mắt phiếm kim quang. Đó là tinh thần lực ở nhanh chóng tăng trưởng ngoại tại thể hiện. Wanda ánh mắt cũng càng ngày càng hồng. Hai người đều ở nhanh chóng treo cổ chuyển hóa vô danh ác ma tinh thần lực tăng cường tự thân, vô danh ác ma chỉ có thể theo bản năng phản kháng, nhưng mất đi Dragon of the Moon bản thể thao tác. Này bộ phận lực lượng vô luận là thực chất vẫn là cảnh giới đều đã bị Daisy Wanda toàn phương vị nghiền áp, nó tính cả quy về tận đều làm không được. Số độ lôi kéo sau, liền ở một đoàn ánh lửa chung nổ thành cho bụi, Daisy nhắm mắt sửa sang lại tân đạt được này bộ phận tinh thần lực, đồng thời vẫy vẫy tay, liền tính cùng những cái đó hỗ trợ mục sư linh hồn cáo biệt. Đông đảo linh hồn ở Titan tinh du đãng một phen, lúc sau từng người giật tán ở không khí giữa, qua nửa giờ thời gian, hoàn thành còn thừa chuyển hóa công tác. Daisy mở hai mắt, nếu nói chắc giáo thụ tinh thần lực là 100 nói. Quay quyên chính là 95, Daisy phía trước là 80. Hiện tại hấp thu Dragon of the Moon phân thân một nửa tinh thần lực, tăng tới 85, cùng những cái đó trời sinh tinh thần lực sở trường đặc biệt giả so còn có điểm khoảng cách, nhưng là đã không lớn. Wanda cùng nàng bất đồng, tiểu nữ vu thuộc về giảm phụ, đồng thời đem tự thân tinh thần lực giải phóng ra tới. Lúc này sớm đã đứng ở một bên chờ nàng, ngươi có thể hay không nghe thấy ta nói chuyện? Có thể, thật tốt quá, ta dạy cho ngươi tinh thần lực sử dụng phương pháp. Daisy trực tiếp đem phương pháp dạy cho Wanda. Hai người thực nghiệm một phen, nói chuyện với nhau thông thuận vô cùng. Dựa theo nàng phỏng chừng, hiện tại Wanda đơn luận tinh thần lực cũng là 60 trở lên trình độ, không tính là quá cường, nhưng là đối ngoại giới sức chống cự sẽ đại đại gia tăng. Không đến mức có điểm gió thổi cỏ lay liền một bước đại chịu kích thích. Ồn ào muốn sinh hài từ bộ dáng, hai người vây quanh chiến trường tuần tra một vòng. Dragon of the Moon phong ấn hẳn là ở một cái túi không gian, chỉ là xuất khẩu ở Titan Tinh. Xác định lại vô vấn đề, hai người trở lại Elysius ngầm căn cứ, lấy tiền làm việc. Đây là một hồi giao dịch. Daisy cùng trí tuệ nhân tạo tuyệt đối không tính là hữu hảo, thuộc về tương tính rất kém cỏi cái loại này. Đối phương hơn phân nửa cũng không thích nàng cái này Titan, chưa từng có nói nhảm nhiều. thực mau hoàn thành giao dịch. Elysius tham khảo nàng trên phi thuyền khoa học kỹ thuật trang bị, cho nàng một khối số liệu ổ cứng, đều là nàng ký lục vũ trụ tin tức. Đến nỗi còn có bao nhiêu có tác dụng trong thời gian hạn định tính vậy trời biết, công nghệ cao vũ khí chưa cho, càng tiên tiến phi thuyền vũ trụ cũng không cung cấp, chỉ cho một phần cùng loại với Titan tộc tu luyện sổ tay đồ vật cùng một khối đồng hồ. Bên trong còn có 5 vạn tín dụng điểm, này số tiền nghiêm khắc ý nghĩa nói không tính thiếu. Rất nhiều vũ trụ lính đánh thuê rơi đầu chảy máu. Một cái đoàn đội chiến đấu hăng hái mấy năm hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng chính là mấy vạn tín dụng điểm, suy xét đến các nàng nhiệm vụ này hoàn thành lên một chút cũng không khó, hơn nữa tự thân cũng có chỗ lợi lạc túi. Daisy không có miệt mài theo đuổi, nàng chỉ là đối này phân Titan tu luyện sổ tay bất mãn. Nơi này đối Titan nhất tộc lịch sử văn hóa quá vãng ghi lại kỹ càng. Thoạt nhìn nội dung thực toàn diện, kỳ thật đều là người mới học phạm chủ. Nàng thậm chí cảm thấy mỗi một cái tới Titan tinh Eternity tộc đều sẽ hoạch tặng như vậy một quyền sổ tay, lấy vốn dĩ chính là chính mình đồ vật khen thưởng chính mình. Nàng đại cục trưởng không thể ăn cái này mệt, có kẻ mặc cả một phen. Cuối cùng bắt được một bức rất có cổ phong quyển trục. Nghe nói là đạo sư chuyên môn nghiên cứu ra một bộ phương pháp tu luyện. Cùng thêm vào 2 vạn tín dụng điểm. Mắt thấy rốt cuộc ép không ra chỗ tốt. Daisy lúc này mới lôi kéo Wanda bước lên phi thuyền rời đi Titan tinh, Eternal nhất tộc phương pháp tu luyện kỳ thật thực không tồi. Đại chúng hóa đồ vật chưa chắc kém, thần công bí tịch khẳng định lợi hại. Này không hề nghi ngờ. Nhưng là nó cũng khó luyện a. Động bất động liền tẩu hỏa nhập ma, cửu dương thần công như vậy lợi hại. Trăm ngàn năm tới, không phải một người luyện thành sao? Ngũ hổ đoạn môn đao xác thật là hàng thông thường. Nhưng là thấy hiệu quả mau. Học tập lên an toàn. Thượng thủ dễ dàng. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, Daisy liền muốn kia học cấp tốc đồ vật. Càng lớn chúng càng tốt. Đại chúng đồ vật thuyết minh luyện được người nhiều. Các loại bẫy dập, các loại đột phát tình huống tiền nhân đều gặp được quá. Nàng luyện nữa đó chính là một mảnh đường bằng phẳng, cho nàng một quyển thần công bí tịch còn phải nghiên cứu, kia quá nguy hiểm. Cho nên cuối cùng ngoa ra tới kia bổn bí tịch nàng chuẩn bị cầm tham khảo. Trước học tập giản dị bản rèn luyện phương pháp, cái này giản dị bản rèn luyện phương pháp rất có dẫn dắt hiệu quả. Thông qua rèn luyện nàng trừ bỏ sử dụng 2 mắt phóng ra nhiệt xạ tuyến, còn có thể thông qua bàn tay đem năng lượng phóng ra đi ra ngoài. Lại tỉ như Titan nhất tộc truyền thống phi hành phương pháp liền so nàng chính mình cân nhắc ra tới phương pháp muốn hiệu suất cao. Dùng ít sức, giả thiết phi thuyền mục tiêu Sanda Tinh. Nàng thay quần áo ở nhà ngồi ở trong phòng ngủ nhìn kỹ thư. Wanda từ Elysius nơi đó cầm rất nhiều quần áo, nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng dụng cụ. Hiện giờ đang ở thay quần áo, Daisy. Xem ta cái này quần áo đẹp hay không? Người nào đó cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Đẹp, vậy ngươi xem này váy có phải hay không cùng ta đầu tóc nhan sắc không xứng đôi? Là có điểm, vậy ngươi xem ta mang cái này đồng hồ được không? Ở Wanda đem một nửa quần áo đều thử một lần. Chuẩn bị đi làm 2 người cơm trưa khi. Daisy mới nhớ tới một sự kiện, nói lên quần áo ta mới nhớ tới. Nói ngươi trang phục phi hành vũ trụ là từ đâu tới? Trang phục phi hành vũ trụ cũng không phải là người nào đều có. Thứ này đại đường cái thượng mua không được. Wanda nghe nàng nói lên trang phục phi hành vũ trụ, lập tức nghĩ đến chính mình mất mặt một màn. Là Rockman mượn ta, hắn cùng ta nói một đồng lớn vũ trụ nguy hiểm, không nghĩ tới một chút cũng chưa dùng tới. Wanda nắm lên nắm tay đánh 2 hạ không khí, phảng phất đó chính là Rockman giống nhau. Đối phương nói chuyện giật gân, làm nàng ở Daisy trước mặt náo loạn một cái chê cười. HTTPS thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.